Gia Gia có một mái ấm. Chương 25, góc nhìn của Cố Tiêu phần ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm lúc nãy ăn mì, dù miệng cô ấy phàn nàn vài câu, nhưng vẫn giúp tôi nhặt bỏ rau mùi khiến tôi nhớ đến mẹ tôi cũng từng làm thế với bố tôi. Cô gái tôi yêu nhất, mang thai đứa con của tôi, nấu ăn cho tôi, trong một lúc tôi không hiểu nổi mình đã giận dỗi vì cái gì. Cô ấy có thích tôi không? Chẳng lẽ không rõ ràng sao? Không thích tôi, cô ấy có thể mang thai con của tôi, làm những việc này cho tôi, đợi tôi về nhà sao? Tôi tự giận mình, bật cười. Tôi đúng là sống hoài không biết lớn, tự mình chuốc khổ. Tôi quyết tâm muốn sống tốt với cô ấy. Những vấn đề trước đây chưa giải quyết được đều mang ra bàn bạc. Tôi cũng bắt đầu giải quyết từng vấn đề một. Tôi đưa cô ấy về quê, quan sát tình trạng của em gái cô ấy, cũng có những trao đổi ban đầu với bố cô ấy. Vấn đề không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng từng việc một, cuộc sống sẽ luôn tiến triển theo hướng tốt đẹp. Bố mẹ cô ấy cũng là những người rất tốt, không trách tôi lạnh nhạt với cô ấy trước đây, ngược lại không hề nhắc đến những chuyện đó. Như thể chỉ cần tôi đối tốt với Trần gia, họ đã mãn nguyện rồi. Họ càng như vậy, tôi càng áy náy, nhưng Trần gia chưa bao giờ nhắc đến những chuyện đó. Yêu cầu của cô ấy với tôi dường như rất ít. Thậm chí đôi khi, cô ấy độc lập đến mức dường như không cần tôi. Nhưng, tôi đã sai, nhận được cuộc gọi của bố Trần gia, bảo tôi về nhà một chuyến. Tôi vội vã chạy về nhà, thấy cô ấy khóc như một đứa trẻ, tôi hoàn toàn hoảng loạn. Tôi ôm cô ấy, nghe cô ấy lo lắng về, nguy cơ cao hội chứng đau, cảm nhận sự yếu đuối chưa từng thấy của cô ấy trước mặt tôi rất kinh ngạc. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy là một cô gái mạnh mẽ. Không ngờ, miệng cô ấy cứng rắn, lạnh lùng, cũng chỉ là vỏ bọc của cô ấy mà thôi. Bởi vì lần đầu làm mẹ, cô ấy thực sự rất sợ. Đối mặt với vấn đề của con, cô ấy cũng rất bối rối. Cô ấy không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, chỉ là vì tôi quá bận rộn mà bỏ qua cô ấy. Tôi chìm trong sự tự trách, tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao tôi lại bỏ quên gia đình mình? Tại sao tôi nhớ từng triệu chứng bệnh của bệnh nhân? Nhưng lại để người tôi yêu phải một mình gánh vác chuyện mang thai này. Cô ấy cũng sẽ sợ mà. Buổi tối, sau khi dỗ cô ấy ngủ, tôi gọi điện cho mẹ. Nguy cơ cao hội chứng đau không đáng sợ như tưởng tượng. Mẹ tôi cũng biết, cô ấy không biết. Cô ấy luôn một mình, lại lần đầu làm mẹ, cô ấy hoảng sợ. Trong lòng tôi rất giận mình, mẹ tôi cũng im lặng 2 giây. Mẹ, khi mẹ mang thai con, mẹ không từng sợ hãi sao? Bố cũng ở bên mẹ sao? Tôi hỏi mẹ, lúc đó bố con bận việc ở bệnh viện, không chăm sóc được. Đều là ông bà ngoại con giúp mẹ lo liệu, nhưng mẹ Trần gia không thể qua đây, con cũng không muốn giống bố. Nghĩ đến Trần gia ngủ mà trên mặt vẫn còn nước mắt, tôi đau lòng không chịu nổi. Mẹ tôi im lặng một lúc lâu rồi mới nói với tôi. Con trai, ngày mai mẹ qua nhé. Sau khi cúp máy, bố cũng gọi điện cho tôi. Tôi nói với bố rằng tôi muốn chuyển sang khoa ít bận rộn hơn. Cuộc đời này, bố nợ mẹ con nhiều. Không phải ai cũng cần phải cống hiến cả cuộc đời cho bệnh viện. Nếu con muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bố ủng hộ con. Trần gia đã trải qua quá nhiều rồi. Cô ấy khác với mẹ con. Mẹ con tính tình thẳng thắn, nhưng Trần gia lại nhạy cảm. Con cần phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Bố nói rất nhiều, đầy những lời khuyên chân thành. Ông kể về những năm tháng ông đã nợ mẹ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trẻ, ông chỉ tập trung vào sự nghiệp, không thể lo cho gia đình. Khi nhận ra điều đó thì ông đã già, con cái cũng đã lớn, muốn bù đắp cũng không còn kịp nữa. Ông hy vọng tôi không đi vào vết xe đổ của ông. Tối hôm đó, tôi hầu như không ngủ được. Tôi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và Trần gia. Cuối cùng tôi hiểu rằng, ở bệnh viện, nếu tôi đi, sẽ luôn có bác sĩ khác thay thế. Nhưng cô ấy chỉ có mình tôi. Nếu tôi không ở bên cạnh cô ấy thực sự sẽ gục ngã. Vì vậy, tôi quyết định sẽ chuyển khoa và chăm sóc tốt cho Trần gia. Hy vọng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Cách chương.